Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, chương 1095, khác nhau một trời một vực. Trong lòng bàn tay Phù Tấn bay ra mới trong tích tắc. Dương Bôn cùng Âu Đột sắc mặt lập tức tựu trở nên khó coi vô cùng bởi vì tại bọn hắn cảm ứng chung. Bọn họ Phù Tấn vừa mới bay ra trong tích tắc, tựu phá diệt. Dưới tình huống bình thường, Phù Tấn chắc là không biết phá diệt, nhưng là đáy biển không giống với, nhất là biển sâu, những này Phù Tấn một khi đã bị biển sâu kinh khủng kia thủy áp, tựu sẽ lập tức nát bấy, mà cái này Phù Tấn sở dĩ sẽ rời đi hồi Xuân Phúc Địa. Tựu đại biểu cho một chuyện Long Minh Minh chủ Giải Thiên Hà lúc này cũng đã ly khai hồi Xuân Phúc Địa. Giải Thiên Hà tại sao phải lặng lẽ rời đi hồi Xuân Phúc Địa bọn họ không thể tưởng được. Nhưng xem Diệp Chân bộ dáng, 10 phần là Giải Thiên Hà ăn quát hoặc là bị thương. Nói cách khác, bọn họ nghĩ tiễu trừ Diệp Chân kế hoạch, do đó phá diệt. Hiểu rõ rồi, Diệp Chân trên mặt vui vẻ càng sâu. Âu Đột thần sắc xoay mình một hồi giữ tợn tranh. Diệp Chân, cho dù Giải Thiên Hà không tài, mấy người chúng ta cũng làm theo có thể đối phó ngươi. Ánh mắt hướng về nước Lệ Đan Vương sát na, Âu Đột thần sắc tựu trở nên vội vàng vô cùng. Bành Đan Vương, ngươi muốn đạt được cái này hồi Xuân Phúc Địa, cũng chỉ có thể theo chúng ta hợp tác, chê cười. Diệp Chân nhất thanh cười lạnh, tựu cắt đứt Âu Đột mà nói. Bành Đan Vương, làm như trước mắt cái này hồi Xuân Phúc Địa thực tế khống chế người. Chỉ cần ta nguyện ý, ta tùy thời có thể hủy diệt nơi này. Bất quá, tựu hướng Bành Đan Vương lúc trước cầu tình yếu lưu cho ta một con đường sống những lời này. Ta đơn giản sẽ không hủy cái này hồi Xuân Phúc Địa. Chỉ cần Bành Đan Vương có thể khai ra để cho ta thỏa mãn điều kiện, cái này hồi Xuân Phúc Địa ta cũng có thể đưa cho Bành Đan Vương. Đương nhiên, ta cái gọi là tống, là chỉ cái này hồi Xuân Phúc Địa quyền khống chế, ta cũng biết toàn bộ chuyển giao cho Bành Đan Vương. Diệp Chân lời vừa nói ra, nước Lệ Đan Vương lập giờ rất là ý động. Lão phu chỗ bằng giả, duy có đan dược, Đan Vương, không thích nghe tiểu tử này nói bậy. Âu Đột lập tức tựu tức giận, nếu nước Lệ Đan Vương đứng ở Diệp Chân bên này, vậy bọn họ hôm nay đem không có bất kỳ phần thắng rồi. Nơi này quyền khống chế, tại sao có thể là nói chuyển giao tựu chuyển giao, hừ. Ta nói chuyển giao, tổng so với Âu Lâu Khôi không khẩu bạch thoại muốn tốt hơn nhiều a. Ít nhất, cái này cả hồi Xuân Phúc Điện thụ yêu đều nghe ta hiệu lệnh. Cái này không sai a. Diệp Chân quát, nghe vậy, Âu Đột thần sắc hơi bị khẽ giật mình. Bành Đan Vương, có một việc, ngươi khả năng không biết. Tại đây hồi Xuân Phúc Địa trong, tất cả linh dược đều có thể gia tốc sinh trưởng. Hơn nữa có một dạng bảo bối, có thể ngưng tụ ra Mộc Nguyên Linh Thủy. Mộc Nguyên Linh Thủy tác dụng, không cần ta nhiều lời a. Diệp Chân nói ra. Xem sách truyện chương mới nhất thỉnh đến, Mộc Nguyên Linh Thủy, nghe được bốn chữ này, nước Lệ Đan Vương con mắt lập tức tựu đỏ, có thể là có thể trên phạm vi lớn tăng lên linh dược tốc độ phát triển linh thủy. Diệp Chân cũng không nói chuyện, tiện tay theo hắn bắt được này 10 vạn cân Mộc Nguyên Linh Thủy chung lấy ra một hai giọt biểu. Hiện ra đi ra, không chút do dự. Nước Lệ Đan Vương tựu bước vào cổ lan trong viên, đứng ở Diệp Chân bên này rít. Bành Đan Vương, ngươi, Âu Đột trực tiếp buồn bực. Trăm năm trong, ngươi yếu luyện cái dạng gì đan dược, tùy tiêu thịt tìm đến lão phu. Trăm năm trong, số lần không hạn, nước Lệ Đan Vương khai ra điều kiện của hắn. Diệp Chân liếc qua nước Lệ Đan Vương, lắc đầu, Đan Vương, chỉ cần ta đem cái này hồi Xuân Phúc Địa chuyển giao cho ngươi, nơi này 10 vạn thụ yêu tựu về ngươi thống lĩnh không nói, nơi này còn có 13 vị nhập đạo cảnh thụ yêu. Quan trọng nhất là cái này cổ lan trong viên có bảo bối, có một ít đoạn trực tiếp phát ra ất mộc linh lực thần mộc chi căn. Một câu nói sau cùng này, Diệp Chân là dùng thần hồn truyền âm nói, mặc dù như thế, nước lệ đan vương con mắt còn là trừng cá tròn vo. Cho là thật, cho là thật, nước lệ đan vương con mắt trừng đã hơn nửa ngày, mới chậm rãi hòa hoãn đứng lên, sau đó tự hướng về phía Diệp Chân nhất chắp tay nói. Điều kiện này, lão phu không có biện pháp mở. Diệp tiểu huynh đệ yếu lão phu như thế nào? Thỉnh nói thẳng, còn là luyện đan, tương lai trong vòng 5 năm, ta tùy thời hội nhóm ra luyện đan danh sách, thỉnh đan vương thay ta luyện đan. Diệp Chân khai ra điều kiện, nước lệ đan vương thần sắc khẽ giật mình. Điều kiện này, tựa hồ so với hắn khai ra 100 năm, còn muốn đơn giản a. Đây tuyệt đối không có bất kỳ, đan vương trước không cần vội vã đáp ứng. Nghe xong nói sau, cái này trong vòng 5 năm ta muốn đan dược, cần thiết tất cả linh dược, đều cần đan vương chính ngươi chuẩn bị. Tựu coi như các ngươi nước lệ đảo không có, đan vương cũng muốn mình ra số tiền lớn, phát treo giải thưởng đi tìm. Diệp Chân nói ra, hí, ở đây tất cả mọi người. Vô luận là phá hải đại thánh còn là Âu Đột, hay hoặc giả là Lãnh Cang, Dương Bôn, đêm bọn người, đều là ngược lại hít một hơi lãnh khí. Diệp Chân điều kiện này, thật đúng là ngoan độc. Trong vòng 5 năm, quả thực là vô hạn độ yêu cầu. Diệp Chân nghĩ muốn cái gì tự muốn cái gì. Nếu là lá thật ác độc tâm, chính là làm cho nước lệ đan vương táng ra bại sản cũng là có khả năng. Ngoài dự đoán của mọi người, nước lệ đan vương suy nghĩ một chút, lại là gật đầu đáp ứng rồi. Không có vấn đề, điều kiện này, lão phu đáp ứng, bất quá, lão phu trích luyện chế những kia cao cấp đan dược. Còn có, một ít đặc biệt hy hữu đan dược tỉ như thiên phú huyết mạch tăng sinh đan luyện chế tài liệu. Lão phu chỉ có thể hứa hẹn hết sức tìm kiếm. Nếu là luyện đan tài liệu gom góp không đồng đều, vậy cũng không có biện pháp. Điểm này, ta tin tưởng dùng đan vương nhân phẩm, chắc là không biết lừa gạt của ta. Diệp tiểu huynh đệ yên tâm, một hồi lão phu thì sẽ phát hạ thần hồn lời thề. Nước lệ đan vương chủ động nói ra, nhìn đến đây, vạn tinh lâu lầu ba khôi Âu Đột tựu triệt để hết chỗ nói rồi. Bọn họ bên kia có 3 vị nhập đạo cảnh cường giả, 1 vị khai phủ cảnh 9 tầng trung kỳ, mà Diệp Chân bên này tắc có 2 vị nhập đạo cảnh cường giả. Hôm nay chính là liều mạng, cũng là bắt không được lá thật. Huống chi, Diệp Chân còn có mấy vạn thụ yêu tương trợ. Hừ, chúng ta đi, nộ quát một tiếng, Âu Đột mang theo mấy người phất tay áo bước đi. Dương Bôn còn có khó hiểu, vội la lên, Âu Lâu Khôi, đừng nóng vội a, nơi này vào không được, ta liền có thể đi nữa địa phương khác thăm dò. Ngươi ngốc a, nếu ngươi không đi, đã nghĩ bị Diệp Chân mang theo hơn vạn thụ yêu diệt sát tại nơi này a. Nước lệ đan vương thực lực, ngươi cũng không phải không biết. Âu Đột phẫn nộ quát, thoáng chốc. Dương Bôn sắc mặt hơi bị tái đi, tranh thủ thời gian đuổi kịp. Chuyện kế tiếp, dĩ nhiên là rất đơn giản. Nước lệ đan vương đầu tiên là đăng tại Diệp Chân mặt phát hạ tất cả thần hồn lời thề. Sau đó, Diệp Chân mới mang theo nước lệ đan vương tiến vào động đất hiểu rõ đây hết thảy. Sau đó, lại dẫn nước lệ đan vương đi trước thông linh điện, chủ động đè xuống thần niệm. Làm cho nước lệ đan vương tiếp quản hồi xuân phúc địa. Ai, lão phu hổ thẹn a, lão phu có thể có được cái này hồi xuân phúc địa. Còn là nắm Diệp tiểu huynh đệ phúc khí, lão phu thì không khách sáo. Diệp tiểu huynh đệ cần gì đan dược, tự trực tiếp mở miệng a. Nước lệ đan vương cũng coi như biết làm người. Sau đó, Diệp Chân cười tủm tỉm đưa lên một phần danh sách. Bên trong nhóm trước Diệp Chân phải cần các loại đan dược. trong đó gần kề Tử Phủ Chân Tủy Đan Diệp Chân Tửu yêu cầu ít nhất một lò, như là Thất Chuyển Hồi Long Đan, Thiên Hoa Bách Tiêu Đan, Huyền Nguyệt Kim Đan vân vân. Diệp Chân ít nhất nhóm ra 20 loại đan dược, trong đó còn kể cả đại dấu khai phủ đan thần kỳ như vậy đan dược. Đại dấu khai phủ đan trước bởi vì linh dược đoạn tuyệt không cách nào luyện chế. Nhưng vấn đề là, cái này hồi xuân phúc địa, chính là truyền từ thượng cổ dược viên a. Linh dược nhiều lắm, rất nhiều cũng đã tuyệt tích linh dược, tại nơi này cũng có thể tìm được. Nguyên bản hoàn toàn gom góp không đồng đều linh dược đại dấu khai phủ đan. Cũng không phải là cái gì nan đề. Nhìn lướt qua, nước lệ đan vương tựu nhẹ gật đầu. Không có vấn đề, những đan dược này, lão phu ước chừng trong vòng một năm có thể luyện chế cá không sai biệt lắm. Cũng có thể nửa năm giao một đám. Diệp Chân gật đầu ngoài, ánh mắt lại là nhìn về phía Tam Ca Phá Hải Đại Thánh. Tam ca, ngươi cùng đại ca còn có nhị ca bọn họ, cần gì đan dược, cũng nhóm một cái danh sách đi ra. Chính vẻ mặt hâm mộ nhìn xem Diệp Chân Phá Hải Đại Thánh. Nghe được thanh âm này, lập tức đã bị kinh đến, khiếp sợ ngoài, lại là vẻ mặt kinh hỉ. Có chút không xác định nhìn về phía Diệp Chân cùng nước lệ đan vương. Tứ đệ, cái này thích hợp sao? Không có gì không thích hợp. Trong vòng 5 năm, chỉ cần lão phu có thể luyện qua được. Diệp huynh đệ yếu đan dược gì có cái gì. Huống hồ, cho dù lão phu nói không thích hợp, đổi do Diệp huynh đệ nói ra, lão phu cũng chỉ có thể đồng ý. Nước lệ đan vương chủ động nói ra. Diệp Chân gật đầu, Phá Hải Đại Thánh lại là mừng rỡ. Đây quả thực là trời sập a. Trước đó, bọn họ ba huynh đệ chính là kiếm đủ luyện đan cần thiết linh dược. Lại bị trên hậu lễ sau đó đến thăm cầu nước lệ đan vương luyện đan. Cái này còn phải xem nước lệ đan vương tâm tình. Tâm tình khó chịu sẽ không điều bọn họ. Ba người bọn hắn còn phải cùng khuôn mặt tươi cười. Nhưng bây giờ, nghĩ muốn cái gì đan dược tự yếu đan dược gì. Liền linh dược cũng không mang chuẩn bị. Cái này cùng trước kia so với, quả thực là khác nhau một trời một vực a, mà hết thảy này đều là bọn hắn cái này tứ đệ mang đến. Cảm kích ngoài, Phá Hải Đại Thánh tự báo ra liên tiếp hơn 10 loại đan dược tên. Những này đều là bọn hắn ba huynh đệ những năm này nghĩ luyện chế mà không cách nào lấy được đan dược. Bây giờ, một tia ý thức toàn bộ báo đi ra rồi rít. Có chút đan dược lão phu có đan phương, nhưng còn chưa luyện qua. Bất quá, có hồi xuân phúc địa trong linh dược chèo trống. Hẳn là không khó, cái này hơn 10 loại đan dược. Ước chừng cần nửa năm đến năm một thời gian a. Nước lệ đan vương đáp ứng rất sung sướng. Lại định rồi một ít tương quan công việc sau. Ba người liền quyết định ly khai. Diệp Chân cùng Phá Hải Đại Thánh tất nhiên là không cần phải nói. Mà nước lệ đan vương thì là sốt ruột ly khai. Chủ yếu là cái này hồi xuân phúc địa có chỗ tổn hại. Hơn nữa không người quản lý. Hắn nhất định phải lập tức chạy trở về. Tự mình mang một ít đệ tử xuống quản lý cái này hồi xuân phúc địa. Đồng thời, còn phải mời đến Cao Minh trận pháp đại sư tu bổ thoáng cái hồi xuân phúc địa bị hao tổn đại trận. Sau đó, hắn còn muốn lập tức ngừng để bang Diệp Chân luyện chế những đan dược này. Nguyên bản, nước lệ đan vương là muốn thỉnh Diệp Chân cùng Phá Hải Đại Thánh trở lên nước lệ đảo làm khách. Bất quá, lại bị Diệp Chân cùng Phá Hải Đại Thánh cự tuyệt. Là đúng như nay đồng thời đắc tội Vạn Tinh Lâu cùng Long Minh cái này hai đại cử vô phách thế lực. Cho nên, trong thời gian ngắn nhất trở lại Thiên Dực Đảo mới là an toàn nhất. Cho nên, vừa ra hải, Phá Hải Đại Thánh tựu cho trước tới tiếp ứng Tịnh Hải Đại Thánh cùng Che Hải Đại Thánh phát phù tấn. Rất nhanh phản hồi. Diệp Chân cũng triệu lai bên ngoài du đãng mấy ngày Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Phi tốc phản hồi, trên đường đi cũng là an toàn, không có xảy ra chuyện gì. Đây cùng Long Minh Minh chủ giải thiên hà bị trọng thương có quan hệ. Bất quá, đường hăng hái đường về 4 ngày, cách thiên dực đảo còn có một thiên lộ trình thời điểm. Một đạo tử sắc phù tấn bay tới, làm phá hải đại thánh thần sắc xoay mình biến đổi. Chưa xong còn tiếp, PS, chương thứ nhất, điện thoại người sử dụng hãy ghé thăm M, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.